Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, gió nổi mây phun. 2/3. Yaji đi vào Dendemil Town. Tựa hồ cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Trên đường náo nhiệt, đám người như nước chảy. Một mảnh tường hòa khí tức. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một người da đen nhảy ra ngoài. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng cuồng nhiệt. Đây là ta hao hết toàn bộ tài sản, mua được thiên vương cấp Electrode. Nổ chết các ngươi. Gran điên rồi. Trong tay bưng lấy một đống Pokebo Pokemon. Đối Yaji một nhóm hung hăng ném tới. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt bạo tạc vang lên. Cả con đường lập tức bị vụ nổ tác động đến. Vô số huấn luyện ra chưa kịp phản ứng, bị chấn động dư ba nổ bay. Nằm trên mặt đất thống khổ không thôi. Chạy mau a, có người tập kích Dendemil Town. Hốt hoảng đám người bốn phía tránh né. Xa xa né tránh điên cuồng Gran a. Đây không phải là bát đóa cuồng ma sao? Ha ha, bị người chặn lấy đánh a. Đáng đời, để hắn bốn phía khoe khoang. Xa xa né tránh, huấn luyện ra nhóm trong nháy mắt nhận ra bị tập kích Yaji. Hắn hiện tại nhưng không ai không biết. Hắc hắc, tức giận fan hâm mộ đem bát đóa cuồng ma nổ chết tại chỗ. Tin tức này kinh bạo. Suy nghĩ nhiều, người không biết Gardevoir là siêu năng nữ hoàng sao? Loại công kích này hoàn toàn không có khả năng tạo thành bao lớn tổn thương. Ai, đáng tiếc, nghe đến đó, vô số huấn luyện ra một trận lắc đầu. Yaji thực lực được công nhận mạnh. Loại này điên cuồng cách làm hoàn toàn không dùng. Ngọa tào, đây không phải là Gran sao? Hắn nhưng là Silic City Pokemon quán chủ. Thế mà tập kích bát đóa cuồng ma, chẳng lẽ Pokemon liên minh nhìn không được? Chuẩn bị xuất thủ, nhìn thấy Gran bộ dáng. Huấn luyện ra nhóm trong nháy mắt ngẩn người. Làm lữ hành nhất định phải khiêu chiến đạo quán. Bọn hắn nhưng đều biết Gran. Vô ý thức. Huấn luyện ra nhóm đều tưởng rằng Pokemon liên minh muốn đối Yaji xuất thủ. Hiện tại Yaji thân phận thế nhưng là mọi người đều biết. Là thoát ly với Pokemon liên đề bên ngoài. Tự do cư dân. Càng ra sức chính là Yaji Beto Sato bên trong tất cả đều là lấy tinh liên minh làm mục tiêu ra hòa. Mỗi ngày đều trình diễn ẩu đả Pokemon liên minh nổi danh huấn luyện ra. Cầm chiến tích tấn thăng tước vị. Hưởng thụ danh dự cùng chiết khấu. Một cái phân ly ở Pokemon liên minh chi người bên ngoài. Vẫn là Beto Sato chủ nhân. Trong lúc nổ tung, Yaji thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Một cái màu vàng siêu năng vòng bảo hộ cản trở hết thảy tổn thương. Cái gì? Đây là siêu năng thủ hộ. Không nhìn thấy Gardevoir cái bóng a. Ngoại trừ số ít mấy người. Những người khác hoàn toàn không biết Yaji có được siêu năng lực. Không cho vang mơ tới Gran cũng không biết. Không phải tuyệt đối sẽ không làm ra loại này buồn cười tập kích. Cả người mất đi khí lực. Hắn đánh lén thất bại. Tại siêu năng trước mặt. Hắn hết thảy hành vi sớm đã bị phát giác nhất thanh nhị sở. Bành. Thân thể trong nháy mắt nhận mãnh liệt trùng kích. Trùng điệp vọt tới mặt đất. Đem cái trán đâm đến đầu rơi máu chảy. Ngươi lại dám công kích ta. Gran ngẩng đầu. Không thể tin hô to đến. Ta thế nhưng là Kalos quán chủ. Ngươi không sợ dẫn tới Pokemon liên minh chế tài sao? Lời này vừa nói ra. Bốn phía lâm vào trầm mặc. Pokemon liên minh là thế lực lớn nhất. Cũng là toàn bộ huấn luyện ra hệ thống trưởng khống giả. 100% huấn luyện ra đều nhận Pokemon liên minh ảnh hưởng. Tuân thủ Pokemon liên minh quy tắc. Mặc dù chán ghét Yaji, nhưng lần này rất rõ ràng là Gran đánh lén giết người. Hiện tại càng là trước mặt nhiều người như vậy. Nói ra thân phận của mình, Pokemon liên minh lực ảnh hưởng có thể thấy được lớn bao nhiêu. Để bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. A, Pokemon liên minh, Yaji một mặt khinh thường. Một cước đem Gran dẫm vào trong đất bùn. Trước kia chỉ là đem ngươi trở thành một con kiến. Hiện tại thế mà còn đến tập kích, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đối phó lại người này hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Pokemon liên minh thì sao? Bằng vào ta tài lực cùng thế lực, trong nháy mắt để Beto Sato biến thành siêu việt nó tồn tại. Yaji cũng không phải đùa giỡn. Beto Sato bên trong tước vị người sở hữu tất cả đều là trong tinh anh. Tăng thêm Pokemon bách hóa cao ốc số chi tài phú vô tận. Hắn hoàn toàn có thể thành lập một cái giải thi đấu. Cướp đoạt Pokemon liên minh quyền uy bốn phía huấn luyện ra đều có chút ý động. Bởi vì Yaji lời nói hoàn toàn có thể làm được. Phải biết hiện tại Pokemon liên minh quán quân Diantha đều là Yaji nữ bộc. Bằng vào thực lực của hắn, lực áp Pokemon liên minh ảnh hưởng toàn bộ Kalos không có bất cứ vấn đề gì. Hì hì, chấm ngoặc kép, chủ nhân cũng biến thành rông dài đi lên. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều, Zorua xuất hiện tại nguyên chỗ. Mắt trong mang theo màu đỏ tươi thần sắc. Đã chủ nhân dài dòng như vậy, vẫn là để ta tới đi. Zorua mang theo mỉm cười. Một cỗ hắc ám lực lượng tuôn ra, đem Grand bao khỏa tại đen kịt bên trong. Không có phát ra một tia tiếng vang. Hắc vụ biến mất, Grand cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chết. Bốn phía huấn luyện ra tâm thần chấn động, không dám tin vào hai mắt của mình. Yaji thế mà trước mặt nhiều người như vậy, đem Pokemon liên minh quán chủ giết đi. Sự kiện lớn, đây chính là Pokemon liên minh thành lập tới nay. Lớn nhất sự kiện, huấn luyện ra nhóm chấn kinh còn chưa kết thúc. Tại Grand sau khi chết, vô số thân ảnh xuất hiện tại Dendemil Town. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là Kalos địa khu tứ đại thiên vương cùng quán quân. Bất quá vấn đề tới, liền coi như bọn họ xuất hiện cũng vô dụng. Quán quân Diantha cùng tân nhiệm thiên vương Viola tựa hồ cũng cùng Yaji có liên hệ thần bí. Còn lại ba cái thiên vương hoàn toàn không đủ đánh nga. Chờ ta một chút, không muốn đi nhanh như vậy. Người đã già, động tác tuyệt không nhanh nhẹn. Tại huấn luyện ra nghi ngờ thời điểm, lại là mấy vị thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngọa táo. Còn lại bảy vị đạo quán chủ cũng tới. Xem ra Pokemon liên minh lần này là thật làm thật. Loại này đội hình đã vượt qua tưởng tượng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khi Kalos tất cả quán chủ cùng thiên vương quán quân đồng thời xuất hiện, sẽ là thế nào cục diện? Bọn hắn đại biểu cũng không chỉ Pokemon liên minh, còn có mình thế lực sau lưng. Bát đoá cuồng ma quật khởi rốt cục đưa tới phản kháng. Vây xem huấn luyện ra đã không biết nên như thế nào làm ra phán đoán. Yaji lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh bại nhiều người như vậy quần ẩu a. Một đối một Pokemon đối chiến. Thật có lỗi. Nơi này không phải Pokemon liên minh tranh tài. Không có cái quy củ kia bọn hắn xuất hiện ở đây. Tự nhiên là mang theo mình mạnh nhất Pokemon. Muốn đem Yaji cưỡng ép áp chế ở nơi này. Mục đích rất đơn giản. Để Yaji giao ra Beto Sato cùng Pokemon bách hóa cao ốc. Đưa ra trong tay Pokemon. Sau đó đạt được Cynthia gia tộc hết thảy tài phú cùng thế lực. Vẹn toàn đôi bên. Không phải tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Loại này khổng lồ lợi ích, không có người ngăn cản được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.